Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, Thâm Thành. Bay thẳng đến Lục Quế Viên đại bản doanh, cùng Lý Sùng Khánh đánh cạnh tranh. Hành động như vậy có thể nói vô cùng nguy hiểm, bởi vì Lục Quế Viên ở chỗ này kinh doanh hơn 30 năm, cũng sớm đã thâm căn cố đế. Nơi này trong trong ngoài ngoài đều là Lục Quế Viên người. Các loại quan hệ mạch lạc đều bị đả thông. Cho nên, Trương Dịch chuyến này thì lộ ra càng thêm có đặc thù ý nghĩa. Nếu như hắn có thể làm cho An Cư nhà trọ đứng ở chỗ này ở gót chân, đồng thời phát triển, cũng liền đã chứng minh Lục Quế Viên thật đã vô kế khả thi. Kể từ đó, nguyên bản định mua Lục Quế Viên nhà người chỉ sợ cũng phải từ bỏ quyết định này. Hắn muốn tranh đoạt là chiều hướng phát triển. Chí Vu thân trước người hướng nơi đây, hắn sẽ không sợ sệt. Nếu là lúc trước, khẳng định sẽ, nhưng là hiện tại, thời đại đã thay đổi. Từ khi Thương Long chi huyết nghiên phát sau khi đi ra, sử dụng nó Trương Dịch thu được rất nhiều người mạch. Những này nhân tình một chút dùng một chút, thì không ai có thể động được hắn. Cho nên, cho dù là tại Lục Quế Viên cây lớn rễ sâu Thâm Thành, hắn Trương Dịch cũng không sợ hãi chút nào. Phải cẩn thận Lý Sùng Khánh chó cùng rứt dậu. Tô Minh Ngọc tại Trương Dịch bên cạnh cẩn thận nhắc nhở. Hắn trước kia ở giữa có thể làm qua không ít không đạo đức sự tình. Mặc dù bây giờ sự nghiệp làm lớn, cũng bắt đầu chậm rãi tẩy trắng. Nếu như thủ đoạn của người này, tại giới kinh doanh là có tiếng âm ngoan. Ta biết, bất quá không quan hệ. Ta ước gì hắn chó cùng rứt dậu đâu. Trương Dịch cười nhạt một tiếng. Nói như vậy, ta liền có thể trực tiếp chơi chết hắn. Chỉ chốc lát sau, máy bay ngay tại Thâm Thành phi trường hạ xuống. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc tay kéo tay máy bay hạ cánh. Ánh mắt hắn phía trên mang theo một bộ to lớn kính râm. Khoác trên người lấy đắt đỏ thủ công điêu nhung áo khoác. Thật cao cổ áo che khuất chính mình nửa gương mặt. Nhưng vẫn là khó nén loại kia khí chất cao quý. Bên người mười mấy cái bảo tiêu cùng công tác nhân viên theo. Cầm lấy một đống lớn hành lý. Cẩn thận duy trì lấy chung quanh an toàn. Một đám người đi vào nhận điện thoại đại sảnh phía ngoài thời điểm. Chợt thấy một đoàn mặc lấy màu đen tây trang người chờ tại chỗ đó. Xin hỏi là Trương Dịch Trương Tổng sao? Một cái hơn 30 tuổi mang theo mắt kiếng gọng và người bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trương Dịch hơi lườm bọn hắn. Phát hiện đám người này một thân quan khí. Xem xét cũng là lãnh đạo. Tô Minh Ngọc ghé vào lỗ tai hắn nói ra. Trung gian cái kia trải lấy tóc vuốt ngược chính là Thâm Thành quan lớn Ôn Đạo Tinh. Quan lớn. Đều tới. Trương Dịch ngữ khí mang theo vài phần kinh ngạc. Thật không nghĩ tới bọn họ có thể chỉnh ra lớn như vậy phô trương a. Ha ha. Tô Minh Ngọc ánh mắt có chút nghiêm túc. Thấp giọng nói ra. Chúng ta vừa xuống phi cơ liền đến lớn như vậy nghênh đón nghi thức. Đây là hạ mã uy a. Theo ta thấy. Về sau tại Thâm Thành hạng mục tiến triển. Sợ rằng sẽ rất phiền toái. Như thế đội hình. Tin tưởng bất kỳ một cái nào buôn bán người tới Thâm Thành, đều sẽ khẩn trương đến hô hấp khó khăn. Nhất là Trương Dịch chuyến này, mọi người lòng dạ biết rõ là tới nhằm vào Lục Quế Viên. Cho nên, bầu không khí ngược lại lộ ra càng thêm ngưng trọng. Trương Dịch không có lấy xuống chính mình kính râm, chỉ là nhẹ gật đầu. Ta chính là Trương Dịch. Xin hỏi các vị là... Tên kia mang mắt kiếng gọng vàng nam nhân thân thủ chỉ hướng Ôn Đạo Tinh. Lễ phép tính cười cười. Trương Tổng ngươi tốt, vị này là chúng ta Thâm Thành thành phố quan lớn Ôn Bí Thư. Bên cạnh là chúng ta Thâm Thành các bộ môn người phụ trách. Lần này biết ngươi muốn đi qua, cho nên chuyên qua đến cấp ngươi đón tiếp. Ôn Đạo Tinh hướng Trương Dịch cười nhạt nói. Trương Tiên sinh ngươi tốt, hoan nghênh ngươi đi vào chúng ta Thâm Thành. Trương Dịch cũng cười cười, đi qua chủ động vươn tay. Ai nha, Trương mỗ người có tài đức gì, vậy mà để Ôn Bí Thư tự mình tới tiếp đãi. Ta thật là nội tâm thấp thỏm lo âu a. Hắn chỉ bên cạnh Tô Minh Ngọc, giới thiệu nói, vị này là chúng ta Thịnh Thế Tập đoàn hành chính tổng giám. Cùng thư ký của ta Tô Minh Ngọc tiểu thư, Ôn Đạo Tinh bọn người nhìn thấy Tô Minh Ngọc thời điểm, đầy mắt đều là kinh diễm chi sắc. Tô tiểu thư đại danh chúng ta đã sớm là như sấm bên tai. Bây giờ thấy một lần, thật là chói lọi a. Ôn Đạo Tinh trên mặt mang nhàn nhạt cười, bất quá nhìn lấy Trương Dịch, ánh mắt cũng là không dám có chút chủ quan. Ai cũng biết, bây giờ Trương Dịch cũng không phải một cái phổ thông thông thương nhân. Từ khi Tụ Bảo Bồn trở thành cả nước đệ nhất đại điện thương nghiệp công ty bắt đầu, hắn liền trở thành rất nhiều khu vực thần tài. Phàm là Tụ Bảo Bồn bắt đầu đại lực đến đỡ khu vực, kinh tế đều thu được tấn mãnh phát triển. Chớ nói chi là gần nhất, hắn bởi vì nghiên cứu ra kháng ung thư dược vật, cùng phổ biến dài thuê nhà trọ, danh tiếng tại cả nước đều là danh tiếng vô lượng. Danh tiếng đạt tới dạng này một tầng cảnh giới Trương Dịch, cho dù là hắn cũng không dám thất lễ. Coi như không phải là bởi vì lần này Lý Sùng Khánh tự mình cầu hắn qua tới nói giúp, biết Trương Dịch đi tới nơi này, hắn cũng dự định mời hắn ăn bữa cơm, thật tốt trò chuyện chút. Trương tiên sinh cái này là lần đầu tiên đến Thâm Thành sao? Ôn Đạo Tinh một mặt ấm áp mà cười cười hỏi. Ừm, còn thật là lần đầu tiên tới. Trương Dịch gật đầu cười. Thâm Thành thế nhưng là chỗ tốt, có rất lớn phát triển tiền cảnh. Nếu như Trương tiên sinh có ý nguyện, về sau vô cùng hoan nghênh ngươi qua đây đầu tư a. Ôn Đạo Tinh vừa cười vừa nói. Trương Dịch cũng cười nói. Làm gì chờ sau này a? Ta hiện tại không phải liền là tới rồi sao? Lần này tới ta thế nhưng là mang theo một đáng kể tiền tài tới, chính là vì kiến thiết Thâm Thành. Nghe được hắn câu nói này, Ôn Đạo Tinh cùng những cán bộ khác trên mặt đều lộ ra biểu tình cổ quái. Trương Dịch lần này đến đây mục đích là cái gì? Trong lòng bọn hắn rất rõ ràng. Thế nhưng là, bọn họ lại không thể để Trương Dịch đi làm hắn sự tình muốn làm. Vì cái gì? Cho bọn hắn đầu tư còn không tốt sao? Thật không tốt, bởi vì Thâm Thành bây giờ có thể có hôm nay. Lục Quế Viên không thể bỏ qua công lao, là nó kéo theo địa khu GDP phát triển, xây dựng cả tòa thành thị. Lục Quế Viên đối với Thâm Thành giá trị, liền như là hôm nay Thịnh Thế Tập đoàn đối Thiên Hải thành phố giá trị một dạng. Cho nên, hiện tại Trương Dịch đối Thâm Thành mà nói, cũng không phải là một cái được hoan nghênh nhân vật. Chúng ta đã chuẩn bị một chút rượu nhạt cho Trương tiên sinh đón tiếp. Không chê mời đi theo cùng uống một chén đi. Ôn Đạo Tinh xóa khai đề tài. Hiện tại rất nhiều chuyện không tiện nói. Vẫn là tại trên bàn rượu. Mượn uống rượu cơ hội đem sự tình cùng Trương Dịch nói minh bạch. Vị này giới kinh doanh lão đại, hắn cũng không nguyện ý đắc tội. Chỉ bất quá vì bảo trụ Thâm Thành lớn nhất Lục Quế Viên tập đoàn, có chút quy củ hắn không thể không cùng Trương Dịch giảng nói rõ. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Tốt, cái kia liền đa tạ Ôn bí thư. Vừa tốt ta cũng muốn nếm thử chúng ta Thâm Thành có cái gì mỹ tử món ngon. Ha ha, mọi người khách sáo một phen về sau, liền ngồi lên Ôn Đạo Tinh chuẩn bị xong tiếp đãi xe. Rời đi phi trường, Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc ngồi là một chiếc Audi. Xe chạy tại trên đường lớn thời điểm, hắn quay kiếng xe xuống, có chút hăng hái đánh giá một phen phong cảnh ngoài cửa sổ. Toàn bộ Thâm Thành so Thiên Hải thành phố nhỏ chừng phân nửa, nhưng là kinh tế chênh lệch lại không phải rất lớn, mà lại, nó kiến trúc cao tầng thậm chí so Thiên Hải thành phố càng thêm dày đặc. Từ nơi này nhìn sang, thì có mấy tòa 5-60 tầng cao dân lầu chính tại kiến tạo. Lục trên vải treo to lớn màu xanh lam thẻ bài, trên đó viết Lục Quế Viên, ba cái bắt mắt chữ lớn. Đối với Thâm Thành mà nói, đây chính là bọn họ thành thị nhãn hiệu. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.